Chương 240, School. Chờ những này trên công trường cơ giới hạng nặng thiết bị tụ họp lại bắt đầu rút khỏi mảnh này công trường thời điểm, một cái khác đống trang bị hạng nặng bánh xe cuốn lên bụi mù, ù ù lái vào mảnh này đã bị vông vứt ra sân bãi. Chuyển xe tiếp tục ngược lại một sĩ quan cầm hình quang gậy chỉ huy một cỗ to lớn đặc trùng xe tải chậm rãi chuyển xe. Chiếc này to lớn xe tải một chút xíu tiến vào tự mình chỉ định vị trí, tại chiếc này xe tải bên cạnh, một cái khác quan chỉ huy đối mặt khác một cỗ đồng dạng xe tải khoát tay, ra hiệu lái xe dừng xe, ngừng chiếc kia nặng nề ô tô phát ra tiếng thắng xe chói tai, sau đó từng dãy phụ trọng vòng trong lúc đung đưa ngừng lại. Nơi xa, một chút xe chỉ huy đã dừng xong vị trí, nạp điện xe cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số cắp điện bị các binh sĩ lắc tại trên mặt đất. Scu đạn đạo phát xạ xe đã bắt đầu lên dựng thẳng đạn đạo, toàn bộ trên trận địa một mảnh bận rộn thân ảnh. Tất cả mọi người tại riêng phần mi nhờ làm lấy trong tay sự tình, là nhất sau phát xạ làm chuẩn bị. Bọn hắn muốn tại thời gian mấy tiếng bên trong, đem thể lỏng nhiên liệu nhét vào đến đạo đạn thân đạn bên trong, khiến cái này đạn đạo có phát xạ năng lực. Những này nhiên liệu là có độc, mà lại là vô cùng nguy hiểm, cờ ơn ở nhân sĩ chuyên nghiệp tỉ mỉ quan chú, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Tại cắp điện kết nối hoàn tất về sau, chuyên nghiệp nhân viên công tác lập tức cho đạn đạo đưa vào công kích tọa độ. Những công kích này tọa độ đều là đo lường tính toán ra, có thể nói là phi thường tinh chuẩn số liệu. Có những này số liệu, hệ làn hiệu đạn đạo bộ đội có thể để sử dụng tên lửa đạn đạo đánh ra gạo chúng đích độ chính xác. Kỳ thật cùng không bắn siêu cấp chó săn đạn đạo cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Siêu cấp chó săn là hệ lạn hiện tại nước Mỹ lớn chó săn đất chống đạo đạn cơ sở trên cải tiến ra cao tinh độ đạn đạo đối không, cải tiến trọng điểm liền là suy yếu loại này đạo đạn tầm bắn, nhấn mạnh đạo đạn trúng đích độ chính xác. Rốt cuộc, so với lúc đầu loại này đạo đạn sử dụng hoàn cảnh đến, siêu cấp chó săn đạn đạo phải đối mặt địch nhân, cũng không có phòng không đạn đạo loại này viễn trình vũ khí phòng không. Cũng vô pháp làm được ở bên ngoài mở y chu cờ km khai hỏa chặn đường hệ lạn hiệu chiến lược máy bay ném bom. Cho nên, đối với hệ lạn hiệu đạn đạo tới nói, tầm bắn ngược lại không phải là cái gì quá trọng yếu tính năng chỉ tiêu, mà bởi vì tạm thời không có vệ tinh chỉ đạo, chúng đích độ chính xác lại thành hệ lạn hiệu không quân hy vọng nhất tăng lên số liệu. Phải biết, không quân đả kích mục tiêu, vượt qua một nửa đều là hệ lạn hiệu lập tức sẽ chiếm lĩnh thổ địa. Tại những này mục tiêu trên sử dụng vũ khí hạt nhân, quả thực liền là đối với mình quốc thổ tàn phá. Bởi vậy, tăng lên chúng đích độ chính xác, thành siêu cấp chó săn cố gắng phương hướng. Tại một phen cố gắng về sau, nếu như B-52 máy bay ném bom tại 20 cây số tả hữu về khoảng cách đưa lên siêu cấp chó săn đạn đạo, loại này đạo đạn chúng đích độ chính xác liền sẽ tăng lên tới gạo ở giữa. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ quán tính chỉ đạo bên ngoài, còn bao gồm cái khác các loại chỉ đạo kỹ thuật vì để cho siêu cấp chó săn đạt tới có thể sử dụng tiêu chuẩn. Không quân bên kia thế nhưng là ngay cả đắt đỏ kiểu mới giả đả máy thăm dò đều lắp đặt tại cái này viên đạn đạo bên trong. Tại không có vệ tinh chỉ đạo thời đại, dạng này chỉ đạo điều kiện đã là cường hãn vô cùng. Siêu cấp chó săn QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành không quân đối đất đả kích vũ khí bên trong tồn tại cường đại nhất. Đương nhiên, kỳ thật và QNZ trang bị cho hệ lạn hiệu không quân, bất quá loại này hiển nhiên không quá thích hợp công kích san dù cầu lớn. Tại xác định mục tiêu về sau, hệ lạn hiệu không quân liền quyết định dùng càng thêm đắt đỏ siêu cấp chó săn, mà không phải càng tiện nghi và để bảo đảm phá hủy san dù cầu lớn, hệ lạn hiệu lần này xuất động đạn đạo bộ đội muốn một hơi phát xạ 40 viên đạn đạo, có thể nói là thành thế to lớn. Dựa theo kế hoạch, Sku đạn đạo phát xạ trận địa đem hướng mục tiêu chút xuống 20 viên đạn đạo, những này đạn đạo mang theo bó, ân cần thăm hỏi toàn bộ cầu lớn phụ cận quân địch phòng không trận địa. Tại bó phá đi những này phòng không trận địa về sau, B-52 máy bay ném bom phát xạ siêu cấp chó săn, phá hủy tòa kia cầu lớn. Theo sát lấy, cơ lớn máy bay ném bom bộ đội đem tụ quần xuất động, doanh tạc đã bị phá hủy san rủ cầu lớn phụ cận quân địch phòng không trận địa. Cùng lúc đó, cuối cùng xuất động máy bay ném bom đem dùng phật đem còn lại cầu nối kết cấu toàn bộ phá hủy. Sở dĩ định ra phức tạp như vậy oanh tạc trình tự, một mặt là muốn giảm bớt không quân tổn thất, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là muốn triệt để phá hủy cầu lớn, phòng ngừa đối phương chữa trị tòa này trọng yếu cầu nối. Hiện tại, cây cờ Inai là khôi lối đế quốc bộ đội tiếp viện lù ở nạ ẻn duy nhất lối đi, chỉ cần phá hủy nơi này, Lù ở nạ ẻn liền triệt để thành cô thành, rất dễ dàng liền sẽ bị bộ đội trên đất liền công chiếm. Không quân bên kia đã bay lên, chúng ta bên này có thể thêm chú nhiên liệu một sĩ quan đứng nghiêm chào, hướng mình trưởng quan báo cáo mới nhất đưa tới tin tức. Tên này tướng lĩnh chào lại, sau đó gật đầu xác nhận nói, tương quan bộ đội có thể rút lui thêm chú nhiên liệu, chuẩn bị phát xạ đi tuân mệnh tên quan quân kia lại một lần nữa đứng nghiêm chào, sau đó quay người đi ra xe chỉ huy nhỏ hẹp phòng chỉ huy. Rất nhanh, một đám mặc màu trắng cách ly phục, mang theo mặt nạ chống độc binh sĩ tập hợp chỉnh tề, chạy hướng về phía nhiên liệu thêm chú xe hai bên, thêm chú nhiên liệu ống mềm bị bọn hắn lắp đặt tại cỗ xe van bên trên, khác một bên thì liên tiếp đến đạo đạn thân đạn bên trên. Nguy hiểm nhiên liệu lấp chú bắt đầu, những này đạn đạo đều là trước kia sản xuất ra thể lỏng hỏa tiễn động cơ loại hình, giờ này khắc này tiêu hao hết, cũng có thể giải quyết sản xuất hàng loạt kinh phí. Phải biết, hiện tại hệ lạn tái sản xuất ra đạn đạo loại hình, đều đã là trang bị trạng thái cố định hỏa tiễn động cơ. Khi nhiên liệu nhét vào hoàn tất về sau, những này mặc cách ly phục, mang theo phóng độc mặt nạ binh sĩ bắt đầu rút lui, đạn đạo đã làm tốt phát xạ trước công tác chuẩn bị. Tại một tiếng mệnh lệnh phía dưới, phụ trách kích phát đạo đạn chỉ huy phát xạ trong xe, phụ trách phát xạ đạo đạn sĩ quan nhấn xuống cái nút bắn. Đã dựng thẳng lên đạn đạo phun ra to lớn đuôi lửa à, đạo đạn thân đạn tại đình thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong rời đi đạn đạo bệ bắn, cái thứ nhất đạn đạo đẳng không mà lên, nhấc lên cho bụi che đậy phát xạ nó đạn đạo phát xạ xe. Vẹn vẹn cách hơn 50 mét khoảng cách mặt khác một cố đạn đạo phát xạ trên xe, một cái khác viên đạn đạo châm lửa phát xạ. Một cái khắc viên sự củ đạn đạo phun ra to lớn khói đặc, xông lên cao cao bầu trời. Viên thứ ba đạn đạo ở phía xa đằng không mà lên, oanh minh hướng ở xa 200 cây số có hơn mục tiêu. Viên thứ tư đạn đạo thời gian qua đi không lâu đồng dạng nhảy lên bầu trời, mang theo quần cuộn khói đặc biến mất ở chân trời. Một tiếng tiếp lấy một tiếng oanh minh liên tiếp, 18 viên tên lửa đạn đạo gào thét lên phóng tới phương xa, cuối cùng hai cái đạn đạo tại mấy phút sau mới rời khỏi đạn đạo bệ bắn. Bay về phía đồng dạng mục tiêu khu vực.